Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 855. Thiếu tướng đưa cho Trung Tình lễ vật 86. Gocchuyenaudio.com. Mọi người đều từng qua gió êm sóng lặng, căn bản không có bất cứ tin đồn ma quái nào, cho nên đều tới tấp nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu thiếu gia đã trở lại. Chuyện ma quái, tôi như thế nào một chút tin đồn cũng không nghe, huống chi. Đây cũng không đáng tin cho lắm. Dì Tư lắc lắc đầu, hiển nhiên là vẻ mặt không tin. Đúng rồi à, tôi đồng ý với lời em Tư nói, khẳng định sẽ không có chuyện ma quái, nhất định là có người ở sau lưng nháo sự, chúng ta phải bắt được xem ai muốn đem dịch ra quấy đến mức gà chó không yên. Dì hai cũng gật gật đầu nói, nhưng mà không chừng thật sự là tiểu thiếu gia đã trở lại, tiểu thiếu gia đã chết được hơn một năm, đều không có tra ra hung thủ, có thể hay không là tiểu thiếu gia chết không nhắm mắt chính mình trở về báo thù. Nói cũng có đạo lý, như vậy về đến, để dọa người. Rất nhiều tiểu nha hoàn, đều ầm ĩ muốn rời khỏi dịch gia, sợ buổi tối cũng không dám đi ra ngoài làm việc. Đây cũng có thể là gây sức ép thực sự, khiến cho tôi buổi tối cũng không dám ra khỏi cửa. Chính trực không sợ gian tà, nếu như vậy, vậy chúng ta kiên nhẫn chờ xem, rốt cuộc ai là người giết tiểu thiếu gia. Mọi người bảy miệng tám lời đều nhao nhao nói. Đại phu nhân lạnh nhạt ngồi tại chỗ, ánh mắt thật ra có vài phần hoảng hốt, hồi lâu, bà mới nói. Dịch Hân thật sự đã trở lại. Đêm ngày sinh nhật của ta có nghe thấy tiếng khóc của nó. Đại phu nhân vừa nói ra như vậy, khiến vài dì cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, các bà thoáng rùng mình, lập tức chuyển sang đề tài khác. Chỉ có Hạ An Viện ngồi ở một bên, biểu tình tuy rằng chấn định, lại mơ hồ có thể cảm giác được tay cô run run. Tiểu Vân đứng ở bên cạnh Hạ An Viện, hai chân, đều bắt đầu run lên. Ánh mắt Trung Tình, vẫn nhìn chằm chằm Hạ An Viện cùng Tiểu Vân, phát hiện các cô bất thường, cô cúi đầu, dáng vẻ dịu dàng, đáy lòng lại nghĩ đến, thoạt nhìn một phụ nữ bình thường ngang ngược như vậy, sao lại bị dọa sợ đến mức như vậy. Chính là một miếng ngọc bội nho nhỏ hàng nhái, liền đem các cô dọa thành như vậy. Cô còn tưởng rằng sự tình sẽ càng lúc chơi càng vui, hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ cũng không có ý tứ chơi đùa gì nữa. Trung Tình nào biết đâu rằng, thiếu tướng ở bên trong, cũng nhúng vào một chân. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Một nhóm người, bởi vì chuyện ma quái của dịch gia tụ cùng một chỗ, nói chuyện cả nửa ngày, cũng không bàn bạc ra được cái gì, đại phu nhân mượn cớ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, để cho mọi người đều lui về cách trương.